Chương 1107, Thiên đạo thông linh. Chương 1107, cô độc Dương Mi đại tiên run lên trong lòng vòng hồn nữa ra. 3000 tiên thiên ma thần, trong đó chỉ có bản cổ không có khắc tinh, còn lại tiên thiên ma thần lẫn nhau đều có thể tương sinh tương khắc, mà chuyên môn khắc chế hắn rống ruột Lục Liêu đúng là cô độc, cụ bị một loại có thể trực tiếp ăn mòn hắn không gian pháp tắc kịch độc. Thế nhưng nếu đi tới bước này, đã không được phép hắn lùi bước né tránh. Vì vậy hắn tuyển trạch ngạnh kháng, cành liêu quấn quanh không gian đủ rủ mà kỳ tịch quyển hướng cô độc cùng thiên đạo chi luân, mượn toàn bộ Lục Liêu đại trận lực lượng đem thiên đạo chi luân đẩy tới Lục Liêu đại trận, tranh thủ một chút thời gian phá khai sáng thế thanh liên. Toàn lực nhất kích, thiên đạo chi luân quả nhiên bị rời đi. Thế nhưng Dương Mi đại tiên có thể cảm giác được, Lục Liêu đại trận ràng buộc xuống cô độc đã tại không ngừng khuyết tán độc chi bổn nguyên. Tối đa trong chốc lát nửa khắc kinh doanh mấy trăm tỷ năm Lục Liễu đại trận cũng sẽ bị thiên đạo chi luân trọng thương. Lòng nóng như lửa đốt giới, Dương Mi đại tiên cánh tay hóa thành cành liễu cuốn càn khôn đỉnh đập về phía sáng thế thanh liên. Quay một cái tiếp một chút, sáng thế thanh liên bắt đầu từ tầng ngoài bắt đầu tầng tầng băng giải. Một khắc đồng hồ về sau, sáng thế thanh liên rốt cuộc đỡ không được lần nữa nổ tung, dù sao chỉ là thập trọng chủ thần tầng thứ đại dung hợp thần thuật. Tuy là mượn nắm giữ rất nhiều pháp tắc rất nhanh càng nộ, nhưng là vậy không cách nào để cho sáng thế thanh liên từng cái bộ kiện thực sự hòa làm một thể. Thanh liên nổ nát vụn, Dương Mi đại tiên bắt lại ném bắn ra thái cực đồ cùng bản cổ phiên. Còn muốn bắt ở thí thần thương cùng một đóa tam sắc 16 phẩm liên thai, cũng không trở ngại liên thai bên trong vươn một tay bắt lại thí thần thương một thương đẩy ra càn khôn đỉnh. Chân đạp 16 phẩm tam sắc liên thai tràn ngũ sắc thần quang đem chu vi bay ra tiên thiên linh bảo định trụ. Mấy nghìn món tiên thiên linh bảo vỡ vụn, bị tam sắc liên thai hấp thu đi và hóa thành chất dinh dưỡng. Ngươi là khổng tiên không đúng, ngươi là thiên đạo, ngươi làm sao có thể cụ bị sinh mệnh. Dương Mi đại tiên bị đánh bay ra ngoài kinh sợ quát. Vô chi thiên đạo lạnh lùng nói, cả khuôn mặt bên trên hỉ nộ ái ố các loại biểu tình không ngừng biến hóa. Nguyên lai đây chính là cảm tình. Thiên đạo trên mặt tích tụ ra một cái nụ cười khó coi nói rằng, chẳng qua là ta hiện tại dường như cực kỳ phẫn nộ. Dương Mi, Hồng Quân, còn có cái kia tám cái ngoại lai ma pháp nhất hệ nghiệp chướng, toàn bộ đều muốn chết trong tay ta chúc mừng ta tân sinh. Người thứ nhất giết đúng là ngươi, hại ta trước giờ xuất thế lực lượng không có đạt được đỉnh phong nhất cha nở dê tha ý vốn định thu phục ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi chết không có gì đáng tiếc. Thông linh Dương Mi đại tiên rốt cuộc phản ứng kịp khàn giọng nói. Hắn đối với Hoàng Kim Vũ Trụ biết, đều đến từ chính tới Hoàng Kim Vũ Trụ chức nghiệp giả. Một phen suy tư hắn rốt cuộc nghĩ tới ở trong đó một cái chức nghiệp giả trong trí nhớ nghe nói qua thông linh, chỉ là hắn cũng không biết thiên đạo thông linh sẽ có bị loại nào uy năng. Quỳ xuống thiên đạo lạnh lùng nói. Ngắn ngủi hai chữ, truyền tới Dương Mi đại tiên trong thai lại dường như kinh lôi nổ vang. Hắn có một loại cảm giác, nếu như quỳ xuống cũng sẽ không có việc, thế nhưng nếu như không quỳ lập tức sẽ có đại phiền toái hàng lâm. Thế nhưng mặt đối với thiên đạo hắn làm sao có thể tỏ ra yếu kém. Càng chưa nói vừa xong tay bản cổ phiên cùng thái cực đồ. Ba cái hoàng kim thần khí nơi tay, ngay cả là thiên đạo thông linh hắn cũng không sợ. Thái cực đồ hộ thân, bản cổ phiên sát phạt, còn như càn khôn đỉnh thì dùng để tăng phúc hắn rống ruột thiên phú. Lấy tư cách rống ruột Lục Liêu tim của hắn trời xanh là trống không có một huyền diệu không gian, vô luận bất cứ thương tổn gì miễn là không cao hơn cực hạn chịu đựng liền vạn kiếp không bị thương. Thiên đạo chi luân thiên đạo một tiếng quát to. Hỗn độn khí đoàn bị xé nứt, một mặt vòng sáng rơi vào thiên đạo trong tay. Pháp tác đồ vật biến hóa, lúc này đây xuất hiện dĩ nhiên là La Hầu, tiên thiên cụ bị hủy diệt pháp tác tiên thiên ma thần. Thiên đạo bước ra một bước, tự thân một hồi hư huyễn cùng La Hầu hòa làm một thể, toàn thân nhất thời tràn ngập từng đạo chí cao pháp tác hoàng kim tầng thứ hủy diệt pháp tác. Nhìn thấy không thiên đạo lãnh đạm nói. Dương Mi đại tiên trong lòng co lại, người khác không biết hắn lại biết, thiên đạo bản thân tuy là nắm giữ 3000 pháp tác. Thế nhưng nhất căn bản cũng là nuốt vận pháp tác, thao túng chúng sinh cải biến vận mạng của bọn họ sau đó cướp đoạt bọn họ tất cả hóa thành sức mạnh của bản thân. Thế nhưng hắn không có nghĩ đến, nuốt vận pháp tác có thể làm được loại trình độ này. Mặc dù chưa từng nắm giữ, thế nhưng mượn thiên đạo chi luân có thể trực tiếp đem một loại pháp tác cường hóa đến loại trình độ này, không hổ là trong truyền thuyết vận mệnh pháp tác chi nhánh pháp tác. Nếu như không phải Hồng Quân nhắc nhở hắn thật đúng là không biết thiên đạo dĩ nhiên nắm giữ lợi hại như vậy pháp tác. Không nói hai lời, Dương Mi đại tiên quay đầu đi liền. Hắn là cái hiểu được chọn lựa người, thái cực đồ với hắn mà nói cũng không phải quá cần, thế nhưng nếu như giao cho Hồng Quân, cũng đủ để duy trì hai người liên thủ quan hệ, thừa dịp thiên đạo bây giờ suy yếu nhất thời điểm giết thiên đạo từ đây tung hoành hoàng kim vũ trụ. Xuyên ra hỗn độn, lục liêu đại trận đã tàn phá bất kham. Thế nhưng thiên đạo đại trận lại hoàn hảo vô khuyết, vì vậy đạo tổ Hồng Quân trước tiên thao túng đại trận bao phủ hướng hỗn độn khí đoàn, đồng thời tiếp nhận Dương Mi đại tiên truyền tống tới được thái cực đồ nhận chủ luyện hóa. Thiên đạo trong đại trận 3.000 chủng pháp tắc thần lôi biến hóa vi tam ngàn thiên phạt chi nhãn hàng lâm. Ba vị hoàng kim, tam trọng ý chí lĩnh vực tiến hành va chạm. Hoàng kim ý chí, đại biểu bọn họ đối với chu vi phép tắc nô dịch quyền, vì vậy ý chí va chạm cực kỳ trọng yếu, tướng này quyết định bọn họ đối với chung quanh pháp tắc, không gian cùng năng lượng chiếm giữ bao nhiêu số định mức, trực tiếp quyết định riêng mình mạnh yếu. Thế nhưng phổ vừa tiếp xúc, Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân liền trong nháy mắt thảm bại. Thiên đạo ý chí, ở về chất lượng không thể so bọn họ mạnh, thế nhưng về số lượng xa xa siêu việt bọn họ, song phương thật giống như đại hải cùng con sông quan hệ, thiên đạo ý chí tuy không tổn thương được ý chí của bọn họ lại có thể bằng vào số lượng áp chế bọn họ liên tục bại lui. Không gian như lửa, vạn hòa đốt không. Dương Liễu đại tiên hơi giận dữ lạnh giọng nói, ý chí nô dịch không gian pháp tắc bắt đầu biến hóa. Bất kỳ cái gì một loại pháp tắc đều có 129.600 chủng bất đồng hình thái, những thứ này bất đồng hình thái chính là cùng còn lại pháp tắc dung hợp then chốt, không gian hóa thành hỏa diễm hình thái dung hợp hỏa diễm pháp tắc chính là không gian hỏa. Mà còn sót lại lục liễu đại trận, dĩ nhiên chính là không gian hỏa cao nhất nhiên liệu. Cái này còn không dừng, tiên thiên chí bảo hỗn độn châu mang cho Dương Mi đại tiên một số gần như vô cùng năng lượng. Lúc này hỗn độn châu tổn hại chỗ hổng cắm rễ ở trong đó đồng hóa mấy trăm tỷ năm, dung nhập hỗn độn pháp tắc một mảnh cảnh liễu cũng trong lúc đó bị đốt. Hỗn độn châu thiêu đốt, hấp thu lục liễu đại trận biến thành không gian hỏa đập về phía thiên đạo. Ven đường không gian mất đi, chu vi không gian pháp tắc tức thì bị triệt để nhiễu loạn, trừ phi vốn có chí cao pháp tắc tầng diện bỏ chạy thủ đoạn, bằng không căn bản không khả năng tránh thoát Dương Liễu đại tiên một kích, thiên đạo cũng làm không được, vì vậy hắn tuyển trạch lần nữa biến thân. Lúc này đây mượn thiên đạo chi luân biến thành, không là người khác chính là tiên thiên ma thần bản cổ. Thiên đạo chi luân hóa thành phủ nhận, thí thần thương hóa thành phủ bính, một búa chém ra lực chi pháp tắc qua vạn vật diệt tuyệt, nguyên bản là hư hại hỗn độn châu trực tiếp bị cái này một phủ đầu chém tứ phân ngũ liệt bay rớt ra ngoài, bên trong hôn nở pháp tắc cùng hỗn độn bổn nguyên ở khai thiên pháp tắc hạ bắt đầu diễn biến thế giới. Chịu đến như vậy trọng thương, Dương Mi đại tiên ngược lại cười ha ha. Bởi vì không trung hỏa bản thân, bên ngoài tác dụng thì có lưỡng chủng, nếu như thiên đạo không có tan thân bản cổ chính là chân chính sát chiêu, nếu như hóa thân bản cổ lại vừa lúc tự hành suy yếu hỗn độn châu xứng hợp thiên đạo nhất đánh đem hỗn độn châu đánh nát mở thành một cái thế giới. Hỗn độn châu không trọn vẹn không hề viên mãn, Dương Mi đại tiên luyện hóa vô số năm đều không thể mở thành tiểu hình vũ trụ. Tỉ mỉ chuẩn bị, cuối cùng là chờ đến cơ hội này. Bản cổ phiên một kích. Không gian pháp tắc xé rách tất cả ngăn trở thiên đạo. Mà thừa cơ hội này, Dương Mi đại tiên hóa thành bản thể, vô số không tâm liếu chi ẩm ỉ quấy nhiều nấu hỗn độn châu mảnh nhỏ cùng biến thành thế giới, dùng tự thân ý chí lĩnh vực bao vây kéo hướng trong cơ thể rỗng ruột thiên phú chỗ không gian. Đợt, chương 3, viết xong, thế nhưng tình tiết cùng chương sau liền cùng một chỗ, cho nên hôm nay liền hai tờ, ngày mai 4 chương cùng nhau phát. Cổng tù tờ phá hủy. Cập nhật sẽ chậm một chút khóc hát một buổi trường tiết nội dung có sai lầm, mời tỉ mỉ vệ ạ dễ đi dở CT phục chế đến trình duyệt phòng thu thập trường tiết phục vụ khí lệch lạc không cách nào tìm được nên trang ngài phỏng vấn sai lầm logo không tồn tại tự động đặt H2 phiền muộn A, một giờ đêm đang gõ chữ quỷ này địa phương lại cúp điện, kết quả ban ngày đi lên cổng phủ tờ trực tiếp Lam Bình, các loại khởi động đều là Lam Bình, bất đắc dĩ chỉ có thể trước thử một chút có thể. Hay không đem số liệu rời đi sau khi ra ngoài gắn lại hệ thống đi, vạn nhất là phần cứng phá hủy cũng chỉ có thể tiễn sửa chưa xong còn tiếp. Thân, ngươi có thể ở online lục soát, là được trước tiên tìm được buồn chạm nha.